Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2345, chương 2347, vạn nhất có một tia cơ hội đâu. Ba càng, bất tử thể a, nghe danh tự liền biết có bao nhiêu nghịch thiên. Hơn nữa, càng khoa trương hơn là, kẻ bất tử cổ hưu vậy mà tại trận kia diệt tộc trong tai nạn. Đã thức tỉnh ức vạn bên trong không một thần tính hủy diệt đạo vận. Bất tử thể cộng thần tính hủy diệt đạo vận, quả là vô địch, tứ đại học viện đều đỏ mắt tranh đoạt. Lúc đó, vì tranh đoạt kẻ bất tử cổ hưu, ngay cả Phùng tu viện trưởng này đều xuất động. Có thể cuối cùng, kẻ bất tử cổ hưu bị lăng kho Phật võ đạo học viện, cũng chính là lăng viện cướp đi rồi. Bởi vì việc này, Phùng tù các loại thánh viện cao tầng đáng tiếc cực kỳ lâu. Mà vừa tức giận là, cổ hưu tiến vào lăng viện về sau cái này 8.000 năm bên trong. Lăng viện nhiều lần tổ chức tứ đại học viện thi đấu. Hơn nữa, mỗi lần cũng là muốn 100.000 tuổi trở xuống thi đấu. Không phải liền là bởi vì sợ 100.000 tuổi trở lên có thể nghiền ép cổ hưu sao? Cổ hưu chỉ có 70.000 tuổi, cái này cái gọi là thi đấu. Trên thực tế, chính là cổ hưu một người treo lên đánh cái khác ba viện thiên tài tranh tài. Mỗi lần, đều là cổ hưu một người quét ngang hết thảy, cái khác ba viện đầy bụi đất. Về sau, lăng viện còn muốn tổ chức cái gì tứ đại viện thi đấu. Bao quát thánh viện ở bên trong, cái khác ba viện cũng không nguyện ý tham gia. Hoàn toàn chính là bồi tiếp lăng viện tự cấp cổ hưu tạo thế. Đồng thời, mỗi lần thi đấu về sau, cổ hưu đều bởi vì tại thi đấu bên trong thu hoạch rất nhiều. Thực lực tăng mạnh, quả thực là muốn hạn định 100.000 tuổi trở xuống. Khúc mộ là 170.000 tuổi, nếu như không giới hạn định tuổi tác, khúc mộ sớm đã đem kia bất tử người cổ hưu giáo huấn thê thảm. Vương lão hừ một tiếng, lần thi đấu này, lăng viện bên kia lại xảy ra điều gì điều kiện a? Phùng tù ánh mắt lấp lóe, hỏi, thật sự cho rằng cái khác tam đại học viện đều là đồ đần. Vì sao biết rõ cái này cái gọi là 100.000 tuổi trở xuống tứ đại học viện giao lưu thi đấu? Chính là tại cho cổ hưu tạo thế, chính là tại cho cổ hưu gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Vẫn như cũ bồi tiếp lăng viện chơi nhiều lần. Đó là bởi vì lăng viện mỗi lần đều lấy ra một chút phi thường dụ hoặc người điều kiện. Lần này, lăng viện bên kia nói, thi đấu tên thứ nhất sẽ cùng Mộc Phi Yên đính hôn tại chỗ cho của hồi môn. Kia đời thứ nhất trưởng lão hít sâu một hơi, mở miệng nói, âm thanh có chút ngưng trọng. Hả? Hắn lời này vừa nói ra, ở đây tất cả thánh viện cao tầng đều là biến sắc. Ác như vậy, thủ bút lớn như vậy. Lăng viện là liệu định tên thứ nhất là cổ hưu, mà cổ hưu cùng Mộc Phi Yên đính hôn vốn chính là Mộc lão quái tính toán. Phùng tù hư một tiếng, cổ hưu là kẻ bất tử, tương lai là tuyệt đối cự đầu, tương lai thành tựu nhất định sẽ vượt qua Mộc lão quái. Thậm chí tương lai, cổ hưu cầm tới một cái lối đi danh ngạch đều có thể. Mộc lão quái đây là muốn đem cổ hưu triệt để cột vào lăng viện chiến xa bên trên. Mộc Phi Yên chính là Mộc lão quái con gái. Mặt khác, Mộc Phi Yên cũng là toàn bộ đại thiên thế giới nổi danh tuyệt sắc thiên tài. Dù sao, tại đại thiên thế giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, Mộc Phi Yên danh khí so với khúc mộ cũng không chênh lệch. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, tại chỗ cho của hồi môn, Mộc lão quái sớm tại rất nhiều năm trước, tại Mộc Phi Yên vừa ra đời thời điểm, liền bỏ qua lời nói. Đợi đến một ngày nào đó, Mộc Phi Yên xuất giá, của hồi môn, thương khung cửu trọng biến. Đây mới là đáng sợ nhất rồi. Cái gì là thương khung cửu trọng biến? Đây là toàn bộ đại thiên thế giới đứng hàng thứ nhất bí kỹ. không sai, chính là đứng hàng thứ nhất. Liền xem như ba cái kia hàng tỷ năm qua có được rất nhiều thông đạo danh ngạch nhất đẳng trong thế lực người nổi bật, đều không bỏ ra nổi Thương Khung cửu trọng biến, bực này vô địch bí kỹ. Thương Khung cửu trọng biến, toàn bộ đại thiên thế giới cũng chỉ có Mộc lão quái một người sẽ. Hắn không có truyền cho người thứ hai. Nghe nói, hàng tỷ năm qua, đại thiên thế giới rất nhiều cái nhất đẳng thế lực, dùng vô số điều kiện, đem đổi lấy Thương Khung cửu trọng biến. Mộc lão quái đều không có đồng ý. Thậm chí, ba cái kia nhất đẳng trong thế lực người nổi bật, vì Thương Khung cửu trọng biến, từng động muốn đem toàn bộ lăng viện đều diệt đi tâm tư. Nhưng, về sau, cân nhắc đến, coi như diệt đi lăng viện, cầm tới Thương Khung cửu trọng biến, cũng là khoai lang bỏng tay, sẽ bị thế lực khác nhằm vào, để mắt tới, cho nên, miễn cưỡng buông tha cho ý định này. Vì sao Thương Khung cửu trọng biến có như thế lực hấp dẫn, như thế chịu tôn sùng? Bởi vì, nghe nói, Thương Khung cửu trọng biến, một khi tu luyện thành công, thì có thể làm cho người tu võ đang thi triển võ kỹ, bất kể là huyền kỹ, thể kỹ vẫn là hồn kỹ, đều có thể gấp đôi gấp bội gia tăng uy lực. Khái niệm gì? Đạt được Thương Khung cửu trọng biến, chỉ cần nhập môn, thực lực liền có thể trực tiếp gấp bội, mà tu luyện tới Thương Khung cửu trọng biến tầng thứ hai, khả năng liền lật 4 lần. Cứ thế mà suy ra, quả là vô địch. Mặc dù truyền ngôn Thương Khung cửu trọng biến rất khó tu luyện, liền xem như Mộc lão quái tu luyện cả một đời mấy ngàn vạn năm, cũng chỉ là nhập môn, có thể coi là nhập môn gấp bội hết thảy võ kỹ uy lực, vậy cũng đầy đủ khoa trương a. Nói thật, nếu như có thể, Phùng Tù nguyện ý dùng toàn bộ thánh viện trấn viện 9 đại thần thông cùng một chỗ đến trao đổi một bộ Thương Khung cửu trọng biến. Mộc lão quái thật hung ác a, Phùng Tù cảm thán nói. Hắn liền xác định như vậy, Cổ Hưu nhất định có thể cầm tới đệ nhất. Vạn nhất có cái ngoài ý muốn, Thương Khung cửu trọng biến liền muốn rơi vào hắn nhân thủ bên trong. Ngay cả Phùng Tù đều động một chút khát vọng tâm tư. Đúng vậy a, Mộc lão quái đủ hung ác. Biết rõ, lần thi đấu này, đại xác suất lại là ba chúng ta đại học viện bồi chạy, bị Cổ Hưu làm cái đầy bụi đất, nhưng vẫn là nhịn không được động tâm. Quách lão cảm thán nói, viện trưởng, kia lăng viện lần này tổ chức thi đấu, chúng ta đáp ứng không? Một vị đời thứ nhất trưởng lão nhìn về hướng Phùng Tù. Đáp ứng, biết rõ là hố, cũng phải nhảy a, dù sao cũng là Thương Khung cửu trọng biến, một tia cơ hội cũng không thể buông tha a. Ta nghĩ Minh viện, Ngọc viện cũng nghĩ như vậy. Phùng Tù cắn răng, ngưng tiếng nói, trong miệng hắn Minh viện cùng Ngọc viện, theo thứ tự là Minh Thần Thiên Địa Võ Đạo Học Viện, Bất Hủ Hằng Ngọc Võ Đạo Học Viện, tăng thêm Thánh Đế Võ Đạo Học Viện, Lăng Thương Phù Đồ Võ Đạo Học Viện, chính là đại thiên thế giới tứ đại học viện, cũng chính là Thánh Viện, Lăng Viện, Minh Viện, Ngọc Viện. Viện trưởng, ngài quả nhiên thấy rõ, Minh Viện cùng Ngọc Viện bên kia cũng là có ý. Vị kia đời thứ nhất trưởng lão cười khổ nói, đều biết đại xác suất lại là lần thành tựu Cổ Hưu, nhưng vẫn là nhịn không được a. Đây chính là Thương Khung cửu trọng biến. Phùng Tù nhẹ gật đầu, huống chi chính là chính Mộc Phi Yên cũng là vô cùng có giá trị. Cô gái này không chỉ là Mộc lão quái độc nữ, còn có được dung mạo tuyệt mỹ, là đại thiên thế giới đông đảo đỉnh cấp khinh nam tài tuấn nữ thần trong mộng. Hơn nữa, cực kỳ khó được là cô gái này tu võ thiên phú cũng là khá kinh người, so với Khúc Mộ khả năng cũng không chênh lệch ở nơi nào. Tại Cổ Hưu không có tiến vào lăng viện phía trước, cô gái này chính là Lăng Viện thứ nhất yêu nghiệt. Có thể cưới cô gái này, còn có thể trở thành Mộc lão quái con rể, còn có thể cầm tới Thương khung cửu trọng biến. Suy nghĩ một chút đem, tuyệt đối là đại thiên thế giới thứ nhất kỳ ngộ rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.